Động Audio Gấu Trúc xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Đàm Mỹ 2013 của tác giả Phi Thiên Dạ Tường, editor Teramu, diễn đọc Louis Thùy Trang. 2013, quyển 3, chương 63, vùng biển quốc tế. Trên tàu sân bay Ninh, bác sĩ đã gắp được viên đạn, ném vào đĩa thép vang leng keng. Người ta dùng ống nhựa hút máu bọt từ miệng của Trịnh Phi Hồ ra, khâu vết thương rồi quấn măng gạc. Toàn bộ quá trình không hề đánh thuốc tê. Vừa xuống bàn mổ, Trịnh Phi Hổ cứ thế để chân trần, khó khăn gượng dậy, nói: "Máy liên lạc." Bác sĩ bảo: "Thưa thiếu tướng, chúng tôi vẫn cần kiểm tra xem ngài có bị lây nhiễm virus hay không." Trịnh Phi Hổ nhấc tay gác lên ghế lấy máu, ý bảo nhân viên y tế tiếp tục kiểm tra. Một tay cầm lấy máy liên lạc, nhấn nút, cất giọng khàn khàn: "Liên lạc với Trung tướng Mông Kiến Quốc của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Xin tướng quân hãy chờ trong chốc lát, sẽ liên lạc ngay ạ." Lát sau, giọng nói của Mông Kiến Quốc vang lên: "Phi Hổ, mời cậu nói." Trịnh Phi Hổ bèn kể tóm tắt tình hình một lượt, sau cùng nói thêm: "Bác sĩ chủ nhiệm từng đề nghị tiêm huyết thanh gây mê cho Mông Phong. Đó là lỗi của tôi. Hiện giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân gì gây nên biến dị." Đầu bên kia máy liên lạc bỗng tĩnh lặng thật lâu. "Biết rồi." Mông Kiến Quốc đáp lời. "Mọi người trở về đi, tôi sẽ đích thân xử lý việc này." Ngày 2 tháng 7 năm 2013, chúng tôi đã trở về với căn cứ ở vùng biển quốc tế. Tôi thấy bản đồ bệnh dịch đã được dựng lại ở sảnh chính của khu số 6. Các điểm đỏ phân bố rất dày đặc, đang dần hội tụ về trung tâm vùng đại lục, mà số người được cứu viện đạt tỷ lệ tới 91%. Lại Kiệt quay về K3 báo danh, còn thành viên đội cơn lốc thì ở lại khu số 6 nghỉ ngơi hồi sức. Ngày 28 tháng 7 năm 2013, không một ai đến tìm tôi, bởi mọi người đều bận bịu công việc riêng. Trịnh Phi Hồ dặn tôi viết một bản báo cáo chi tiết, kể lại chuyện từ khi Mông Phong bắt đầu bị thương, cho tới lúc bị virus khống chế, rồi lại đi cùng Lại Kiệt, tiến vào Bộ Chỉ huy Chiến dịch để nộp. Trịnh Phi Hồ nói với tôi, tự chấn chỉnh bản thân. Lại Kiệt bảo, cuộc chiến này vẫn chưa chấm dứt, đừng nên sa sút, chớ nên bi quan. Nhưng tôi không thể cứ ngồi mãi trong phòng, mỗi ngày đối diện với bức tường và trần nhà trống rỗng. Hễ nhắm mắt, bóng dáng Mông Phong lại hiện ra. Chẳng biết anh ấy còn giữ được bao nhiêu phần ý thức, anh có đang nhớ tới tôi không? Đừng nên sa sút, chớ nên bi quan. Tôi đã đưa ra vô số giả thuyết và rồi lập tức gạt bỏ. Không người nào dám nói thẳng trước mặt tôi, nhưng trong lòng họ đều hiểu rất rõ. Mông Phong sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Cho dù trận đại dịch này có bị quét sạch, thì cơ thể của anh đã mục rỗng từ lâu, biến thành một cái xác viết đi, hệt như gã Andri không có chút hơi thở của sự sống. Biết đâu sẽ có một loại vaccine hay huyết thanh nào đó trung hòa được độc tố trên người anh. Nhưng ngũ tạng lục phủ của anh ấy đã phát sinh biến dị, giống với Andri, chứa một con quái vật trong chính cơ thể mình. Anh đang kiệt lực chống cự con quái vật ấy, đồng thời cũng sợ hãi cảm giác bị thao túng, dùng tất cả mọi cách để thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng này. Anh ấy trước sau vẫn luôn duy trì lý trí, không để đánh mất bản thân, mong muốn có một ngày sẽ quay về bên cạnh tôi. Cho nên anh nói, Lưu Nghiễn, hãy cứu anh, mà không phải là Lưu Nghiễn, hãy quên anh đi. Tôi phải trở lại, nhưng anh ấy đang ở chốn nào, phải nghĩ cách nói chuyện với Mông Kiến Quốc. Tôi không tin mọi người đều từ bỏ hy vọng. Ngay tại thời điểm này, chắc hẳn họ đều có kế hoạch. Chẳng qua chỉ muốn giấu tôi mà thôi. Tại sao lại giấu tôi? Vì sợ tôi kích động quá chăng? Tiếng đập cửa chợt vang lên. Lưu Nghiễn khép quyển nhật ký lại. Quyết Minh đẩy cửa tiến vào. Anh xem này. Quyết Minh nói. Có một con gấu trúc mập tròn nhào tới. Thở hồng hộc, liếm lấy liếm đẻ mặt Lưu Nghiễn. Lại còn vẫy đuôi rối rít. Nhóc trời ác qua đây Quyết Minh. Lưu Nghiễn lên án. Khi nó xoay gương sẽ tự cho mình là gấu trúc mất. Quyết Minh. Đâu có, anh coi nè. Quyết Minh tháo cái bịt mắt khoét lỗ trên mặt con châu châu xuống. Con chó nhếch hàm cười. Ngó Lưu Nghiễn vẫy đuôi không ngớt. Bốn cái chân của nó bị nhuộm thành màu đen giống gấu trúc. Nửa mình trước màu trắng, phần mông thì đen thùi. Thế này thì nó vẫn là chó. Quyết Minh thản nhiên tiếp. Quyết Minh lại đeo cái bịt mắt vào con châu châu như kiểu làm ảo thuật. Còn bây giờ, nó là gấu meo meo nha. Con Châu Châu hồn hà hồn hển thè lưỡi, liếm bàn tay nhóc Quyết Minh. Lưu Nghiễn đành chào thua. Rồi rồi, nhóc thắng. Lưu Nghiễn và Quyết Minh đưa mắt nhìn nhau. Nỗi đau buồn bi thương kìm nén trong lòng Lưu Nghiễn nhiều ngày qua, rốt cuộc được phóng xuất trong chớp mắt. Lưu Nghiễn ngã ngửa ra giường cười váng, cười đến nước mắt đều tuôn chảy. Lưu Nghiễn vẫn cười như thế, rồi thanh âm cũng dần lạc điệu, cuối cùng bật khóc nức nở. Cậu vùi đầu vào gối, điên cuồng khóc giống. Con Châu Châu nhích tới liếm đi nước mắt của cậu. Lưu Nghiễn ôm gối khóc nấc. Anh cũng muốn có gấu trúc, Mông Phong đã hứa cho anh rồi mà, anh ấy không giữ lời gì hết. Con này cũng coi như là của anh đó. Quyết Minh an ủi. Anh đừng buồn, chú Mông sẽ về thôi. Lúc đó bảo chú ấy mua một con gấu meo meo cái ha. Lưu Nghiễn ngước đôi mắt đỏ hồng, gật gật đầu, đưa tay xoa đầu con chó. Nó bèn cuống quýt dụi lấy lòng cậu. Lưu Nghiễn ngần ngấn nước mắt, thẫn thờ ôm con Châu Châu. Quyết Minh cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Mãi đến nửa tiếng sau, tâm tình của Lưu Nghiễn mới bình ổn lại. Cậu thở dài một hơi. Quyết Minh nói, đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Tụi mình dắt gấu meo meo đi dạo nhé. Lưu Nghiễn vờ sang giọng, bớt làm bộ dễ thương đi. Đi thôi, anh được thưởng nhiều tiền lắm. Dẫn nhóc đi mua đồ ăn ngon ha. Mà ba nhóc đâu? Quyết Minh đáp, đi dạy người ta bắn súng rồi. Có thể đến đó một chút, tìm ba cùng đi ăn cơm trưa. Lưu Nghiễn lấy nón đội lên, làm lấy tay Quyết Minh, dắt theo con gấu meo meo, gấu trúc đi ra ngoài tản bộ. Để anh dẫn nhóc tới cả ba xem. Lưu Nghiễn nói, chắc nhóc vẫn chưa được tới đó đâu. Tòa nhà nổi của khu số 6 đã được cố định và sửa sang lại. Hai người họ đi ngang qua phòng tưởng niệm liệt sĩ K3. Bên trong không có lấy một bức di ảnh. Khắp bốn bức tường đóng từng nhóm đinh vít treo thẻ sắt của quân nhân sau khi hy sinh. Trên cao lần lượt dán những tấm bảng. Đội Liệp Hộ, đội Thiên Lang, đội Phi Long. Lưu Nghiễn tìm thấy nhóm của đội Cơn Lốc. Trên đó treo 12 tấm thẻ sắt. Cậu gióng mắt lên đọc, chỉ nhận ra được hàng chữ cuối cùng. Văn Thư Ca. Lưu Nghiễn chạm vào bảng tên của Văn Thư Ca. Thẩm đoán có lẽ sau khi cậu ấy hy sinh dưới lòng biển, K3 đã nung thêm một tấm mới. Mặc dù không phải tấm thẻ cậu ấy luôn đeo trên người, nhưng khi chạm tay vào nó, Lưu Nghiễn phảng phất cảm nhận được hơi ấm phả ra từ lồng ngực của Văn Thư Ca. Của anh Văn hả? Quyết Minh hỏi. Lưu Nghiễn gật đầu đáp. Sau này anh sẽ đi tìm Mông Phong. Nếu cứu không được, cũng phải đem thẻ tên của anh ấy về, treo ở đây, bởi vì họ đều là anh hùng. Quyết Minh nói. Anh cũng vậy. Có lẽ. Lưu Nghiễn quàng vai Quyết Minh, thở dài mà rằng. Thật ra từ trước tới giờ, anh không hề muốn làm anh hùng. Đi thôi. Tại sân tập bắn thuộc khu huấn luyện chuyên biệt của K3, phía đối diện hàng bia di động, Trương Dân đội nón lính dàn di, nghiêng đầu cười với Trác Dư Hàng. Trác Dư Hàng ngậm điếu thuốc, lầu bầu hỏi. Sao cậu làm được? Trông cậu chẳng giống một xạ thủ bắn tỉa chút nào. Trương Dân chỉ nói. Thế anh coi khẩu súng bắn tỉa là gì? Trác Dư Hàng hỏi ngược. Có thể coi thành cái gì nữa chứ? Trương Dân. Hãy xem nó là một phần thân thể, như cánh tay của anh vậy, khi anh dùng tay cầm vật gì đó. Vừa nói, vừa nhặt viên đạn lên, không cần nhìn cũng có thể nhét vào. Có cần phải nhắm cho chính xác không? Không cần. Khi anh giương súng, mọi suy nghĩ, tinh thần, ý niệm đều hợp thành một thể với súng. Chẳng phải dùng mắt để nhắm mục tiêu, mà là dùng tay, dùng cảm giác để bắn trúng đích. Trác Dư Hàng suy tư gật đầu. Con Châu Châu đột nhiên bổ nhào tới từ sau lưng anh ta, hồng hộc liếm láp khắp khuôn mặt. Trác Dư Hàng sượng gắt cả mặt. Trương Dân cười bảo, Panda, mày tới đây làm gì? Trác Dư Hàng run rẩy toàn thân, thét to, túm nó ra chỗ khác. Trác Dư Hàng trốn tránh không ngừng như kiểu động kinh, gào rú nhấc chân định đạp nó, cuối cùng lại ngã nhộn nhào dập sau bệ bắn súng. Con chó chồm hai chân lên bệ, thẻ lưỡi vẫy đuôi dò manh tràng bên dưới. Trác Dư Hàng kinh hãi la hét như phát cuồng. Cái giống gì thế này? Quyết Minh. Nó chỉ là con chó thôi mà, chú nhìn coi. Quyết Minh lại tháo cái bịt mắt của con Châu Châu xuống. Mặt mày Trác Dư Hàng tức khắc tái mét, tức tối giống lên. Tôi biết thừa nó là chó, sao không trói cổ nó lại chứ hả? Nhóc bèn giơ sợi dây ra cho Trác Dư Hàng xem, tỏ vẻ là có buộc con chó. Lưu Nghiễn lập tức vỡ lẽ, nhịn không nổi mà phá lên cười. Lư Nghiễn cười ngặt nghẽo muốn lộn ruột. Tôi hiểu rồi, thì ra là anh Trác sợ chó. Thôi đi. Trác Tư Hàng gầm lên giận dữ. Anh ta phi thân nhảy phốc lên bệ, với bộ mặt như thể mèo xù lông, không dám thò chân xuống đất. Mau kéo nó đi đi, kéo ra ngoài. Vừa nói vừa vung chân làm động tác giả, muốn xua con chó xuống dưới. Lưu Nghiễn hắn còn cười tới quằn quại ngả nghiêng. Trương Dân vội bảo, nhóc cưng đừng chọc chú nữa con. Anh Trác đừng sợ, nó bị cột lại rồi mà. Đưa dây cho ba. Panda, tới ôm tao một cái nào. Hay à. Trương Dân bị con chó Panda liếm ướt sũng cả mặt, thiệt nhếch nhác hết chỗ nói. Quyết Minh chợt nói, ba nhìn nè, Lưu Nghĩa sắp trình diễn rồi đó. Quyết Minh, ảnh đang cười vậy nha, lát hồi tự dưng lại khóc giống lên cho mà coi. Trương Dân cười vang. Trác Dư Hàng thở dài thân thượt. Lưu Nghĩa nghiêm mặt khống chế. Có đâu, đến cả Quyết Minh cũng hết khóc nhè rồi, anh để làm sao mà khóc được chứ. Trương Dân cười trêu, hôm các cậu mới trở về thì nhóc Trương Quyết Minh có khóc đó, vừa khóc vừa nhõng nhẽo, luôn muốn đi tìm cậu nhưng lại sợ cậu bận. Quyết Minh, ba. Trương Dân cười làm lành, rồi rồi ba không nói nữa. Mọi người nhất thời yên lặng trong chốc lát. Sau Lưu Nghiễn hỏi, sao anh lại ở đây dạy bắn súng? Trương Dân cười đáp, tôi đã gia nhập bộ đội đặc chủng rồi. Lưu Nghiễn gần người đoạn hỏi tiếp, anh và ca ba hả? Trương Dân gật đầu, cong ngón tay nựng cằm Quyết Minh cười bảo, nhóc Trương Quyết Minh đã đồng ý để tôi vào đội cơn lốc mà, chuyển tới đi đất liền, tụi mình phải cùng nhau nỗ lực đưa Mông Phong trở về. Tôi sẽ cố gắng thay phần Quyết Minh nữa. Lưu Nghiễn khẽ thốt, cảm ơn Trương Dân. Trương Dân lúng túng cười ngượng lại nói, bọn tôi giờ còn phải luyện tập thêm, hôm nay đội lính xạ kích cùng ăn với nhau, các cậu tự đi ăn nhé, tôi có tiền đây, cậu dẫn Quyết Minh tới tiệm đó mà ăn món hấp. Lưu Nghiễn gật đầu, tôi cũng có tiền mà, không cần đâu, thế bọn tôi đi dạo chốc đã. Trác Dư Hàng và Trương Dân cùng đi vào sân huấn luyện bên trong, còn Lưu Nghiễn và Quyết Minh dắt Panda tản bộ ở ngoài. Con chó châu châu này thật là nhiệt tình quá mức, đã ngốc lại còn tưng tửng, hễ thấy người là lao tới chào hỏi, bộ lông trắng thuần chủng xõa tứ tung, Quyết Minh gần như bị nó lôi tuột đi. Chào anh, Lưu Nghiễn huyền thoại. Chợt có một người lạ mặt ra tiếng chào Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn mỉm cười. Chào, anh về nhà rồi. Về rồi, người kia nói. Anh cũng đã quay về. Lưu Nghiễn gật đầu tiếp. Mọi người đều sẽ về cả thôi. Panda thấy nhiều người tụ tập ở chính giữa sân huấn luyện, thế là lên cơn hứng sảng, kéo Quyết Minh xông tới như ngựa hoang mất gương. Lưu Nghiễn vừa liếc thấy người đứng ở trung tâm, liền sợ đến tái mặt. Cậu gồng hết sức chín châu hai hổ mà túm con chó lại, khẽ giọng gắt. Không thể nhào tới đó, Panda, mày sẽ chết thê thảm lắm. Panda nghe hiểu, ịn cái mông tròn trịa đen thui ngồi phịch xuống đất, thè lưỡi quan sát. Ở chính giữa khoảng sân trải một tấm đệm màu xanh lơ, Trịnh Phi Hổ bận áo phong phanh, hai chân trần đứng trên đệm huấn luyện binh lính. Thương tích của Trịnh Phi Hổ đã tốt hơn nhiều, bên bụng dưới còn hàn vết may xeo xéo. Anh ta để ngược trần, chỉ mặc một chiếc áo khoác lửng màu quân đội, lộ ra hai cánh tay màu đồng cường tráng, chắp tay sau lưng quát lớn. Làm cho hề, chỉ giỏi phô ra những tư thế vô dụng. Cậu tưởng mình đang múa đấy à? Dùng hết thực lực coi. Cậu chàng bị dạy bảo, đích thị là Bạch Hiểu Đông, chỉ biết cùng cúc gục đầu nghe mắng. Từ khi thăng chức lên thiếu tướng, Trịnh Phi Hổ ít đến sân huấn luyện hơn, vì đã có một huấn luyện viên mà quỷ khác thế vào vị trí của anh ta. Bữa này nổi hứng tới quan sát một vòng, thế là lắm chúng Bạch Hiểu Đông và bạn tập luyện của cậu chàng. Trịnh Phi Hổ vung tay tát cái bốp vào đầu Bạch Hiểu Đông, đánh cho cậu ta lảo đảo không vững. Bạch Hiểu Đông, cậu không phục chứ gì? Cậu đằng kia, cậu đâu thuộc đội tán đả, trừng mắt nhìn ai đấy hả? Trác Tư Hàng, không, tôi nào dám trừng mắt. Trịnh Phi Hổ lạnh giọng, cậu không phục. Trác Tư Hàng, nói thật nhé, cậu ấy là đồng đội và sinh ra tử của tôi, mong anh không nên đánh cậu ấy như vậy. Trong giây phút đó, Lưu Nghiễn tự hồ cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh đột ngột giảm xuống ít nhất 5 độ. Tôi thấy ông chú sợ chó sắp tiêu đời rồi. Quyết Minh bình luận. Lưu Nghiễn, cũng chưa hẳn, hồi trước anh ta làm sát thủ đấy. Trịnh Phi Hổ vẫn sang giọng lạnh băng. Hai người các cậu cùng tới một lượt đi. Trác Dư Hàng, tôi ra tay chỉ để giết người. Trịnh Phi Hổ vừa giơ tay lên, Trác Dư Hàng tức khắc trở tay chém vào cổ tay Trịnh Phi Hổ. Bạch Hiểu Đông cũng hét mở màn: "Tôi đến đây thầy huấn luyện." Bạch Hiểu Đông và Trác Dư Hàng đồng loạt ra chiêu. Trịnh Phi Hổ gục người né, nhấc chân, chỉ trong tích tắc, Trác Dư Hàng túm mắt cá chân Trịnh Phi Hổ vặn ngược một phát. Trịnh Phi Hổ hô lên một tiếng, xoay người tung hai chân đạp thẳng vào bụng Trác Dư Hàng. Trác Dư Hàng chưa kịp bật ra thanh âm nào đã bị đạp văng. Khi Trịnh Phi Hổ quay người tiếp đất, một quyền của Bạch Hiểu Đông lại đấm tới. Trong chớp mắt, Trịnh Phi Hổ và Bạch Hiểu Đông đã phá giải 5-6 chiêu. Trịnh Phi Hổ vung hai tay xoay tròn, tư thế hoàn mỹ không kẽ hở. Bạch Hiểu Đông kinh ngạc, toàn giật lùi về sau. Song thế tấn công của Trịnh Phi Hổ đã ngăn mọi đường lui của cậu ta. Trốn không thoát. Lần đầu tiên từ khi chào đời, Bạch Hiểu Đông đụng phải một cường địch áp đảo hoàn toàn. Giữa khoảng khách chần chừ, Trịnh Phi Hổ đã khóa tay cậu lại, tung một chiêu linh dương húc sừng, hất văng Bạch Hiểu Đông ra xa 3 mét. Tiếng hoan hô như sấm dậy khắp sân, người chung quanh rộ lên, nhanh chóng tự giác tránh ra một vòng tròn. Bạch Hiểu Đông té thê thảm hết sức, Trác Dư Hàng thì nằm co quắp giữa đất. Trịnh Phi Hổ nhận xét: "Cũng tàn tạ, về sau đối chiến không nên khinh địch, nghỉ." Ai nấy đều im như thóc, làm động tác nghỉ. Trác Dư Hàng hẳn còn nằm cúm giúp cách đó không xa. Bạch Hiểu Đông dãy ruộng đứng dậy, lảo đảo lết tới cuối hàng, gắng ngượng đứng thẳng. "Tan học." Trịnh Phi Hổ lạnh giọng hô: "Nhớ về tập luyện nhiều vào." Trịnh Phi Hổ vừa rời khỏi, thành viên K3 lập tức tản đi khắp nơi. Trương Dân đến dìu Trác Dư Hàng dậy. Trác Dư Hàng xua xua tay. Trương Dân cười nói: "Nghe bảo vị huấn luyện viên này từng đoạt huy chương vàng tán đả quốc tế. Anh thua cũng chẳng oan uổng đâu, ít ra còn đón được 3 chiêu." Bạch Hiểu Đông toát mồ hôi đầy đầu, đeo giày đi tới, vẻ mặt thảm thiết. Lưu Nghiên gọi: "Hiểu Đông, xem này." Bạch Hiểu Đông càng thêm hoảng hốt: "Cái gì thế này? À, gấu meo meo." Lưu Nghiễn: "Đừng vào cu te, chiều nay còn huấn luyện nữa không?" Bạch Hiểu Đông đáp: "Không, chiều được nghỉ." "À, thì ra là chó, cho tôi xem một chút." Lưu Nghiễn liền nói: "Vậy đi ăn chung. Đây là nhóc Quyết Binh mà lúc trước tôi muốn giới thiệu cho cậu đó." Bạch Hiểu Đông đường chơi đùa với Panda, nghiêm nghiêm túc túc nói với con chó: "Chào Quyết Minh, anh là Bạch Hiểu Đông." Quyết Minh mặt không biểu tình: "Chào, nó tên là Panda, tôi mới là Quyết Minh." Tầng 14, tại khu tiện ích công cộng. Ba người dùng cơm xong, Bạch Hiểu Đông và Quyết Minh quả là hợp giờ hết sảy. Lưu Nghiễn thở dài bảo rằng trên đời chắc chẳng có ai hợp cạ hơn hai người nữa. Một lớn, một nhỏ, ngồi tán dóc trên cái xích đu trong công viên nhân tạo. Cây cối nơi này đều được bứng từ đất điền tới. Cả vườn hoa cũng được nuôi trồng đặc biệt. Không khí trong lành khoan khoái vô cùng. Lưu Nghiễn nằm duỗi mình trên băng ghế, lắng nghe cuộc tán gẫu vọng tới từ chỗ xích đu. Quyết Minh: "Anh biết người ngoài hành tinh có bao nhiêu giống loài không?" Bạch Hiểu Đông: "Biết chứ, biết chứ. Hồi nhỏ anh thích nhất là tìm người ngoài hành tinh đó." Quyết Minh: "Tôi gặp một lần rồi." Bạch Hiểu Đông dùng ngón tay chọc một cái: "Đúng đó, anh còn mua kính thiên văn nữa. Nghe nói những người ngoài hành tinh trên nhiều tinh cầu khác đều đang quan sát chúng ta." Quyết Minh: "Anh có thấy đám bạch tuộc ra trước chưa?" Bạch Hiểu Đông: "Có, anh vẫn luôn nghĩ là bạch tuộc có thể là giống loài ngoài hành tinh ngồi trên thiên thạch rơi xuống trái đất từ thời cổ xưa." Quyết Minh: "Đúng ạ, chắc vẫn còn nhiều loại khác trốn dưới rãnh biển." Bạch Hiểu Đông: "Mực ống có lẽ là họ hàng gần của nó, còn cả mực nang nữa. Chúng nó đều đến từ hành tinh tám vòi. Nếu vậy, loại cá miệng rộng biết phát quang dưới đáy biển." Một phiến lá cây khẽ khàng rơi, đáp xuống giữa trán Lưu Nghiễn. Vươn tay nhặt lá đi, Lưu Nghiễn mở mắt, bắt gặp một khuôn mặt lờ mờ xuất bóng. Quân phục thẳng thớm màu xanh thẫm, dung mạo, túc mục, toát ra khí thế lấn áp, ẩn hiện chân mày và đôi môi của mông phong. Lưu Nghiễn như ngừng thở, ngồi bật dậy, đầu óc bỗng choáng váng. Mông Kiến Quốc nói: "Mới vừa đến K3, nghe bảo cậu xuống đó ăn cơm." "Bà có thể tới K3 à?" Lưu Nghiễn thở hắt ra một hơi, mơ hồ hỏi. Mông Kiến Quốc: "Có gì lạ, tôi cũng xuất thân từ K3 mà. Hồi trước Trịnh Phi Hổ chính là lính do tôi dẫn dắt, thỉnh thoảng tôi cũng tới thăm một chút." "Xin lỗi, mấy hôm trước bận rộn quá, không có thời gian nói chuyện với cậu." Lưu Nghiễn: "Thế giờ ba rảnh rồi chứ?" Bồng Kiến Quốc. Ừm, hôm nay đặc biệt dành thời gian tới đây, tìm cậu trò chuyện về nó. Mông Kiến Quốc dứt lời thì ra hiệu cho Lưu Nghiễn cứ ngồi chờ trên băng ghế. Đoạn xoay người bước đi, móc thẻ ra đến cửa hàng tạp hóa mua đồ, chỉ về hướng công viên. Không lâu sau, có người bê coca và bắp rang bơ đến giao cho Quyết Minh và Bạch Hiểu Đông. Mông Kiến Quốc cầm hai ly cà phê quay về, đưa cho Lưu Nghiễn một ly, đứng dựa vào thanh xà kép. Ông mua hả? Quyết Minh hỏi dò. Mông Kiến Quốc. Cháu đoán xem. Về đây Pana, mày sung sức quá đấy, thế không tốt đâu. Mông Kiến Quốc vừa nhấc chân, con Châu Châu lập tức ngoan ngoãn chạy về. Bạch Hiểu Đông khẽ giọng bảo. Ông ấy giống hệt đội phó à, trông rất ngầu. Quyết Minh giơ ngón trỏ ra hiệu im lặng, đoạn lễ phép đáp lời. Cảm ơn ông Mông ạ. Mông Kiến Quốc dần giật khóe môi, Lưu Nghĩa xém chút nữa phun hết cà phê trong miệng. Bạch Hiểu Đông cũng nói. Cháu cảm ơn ông Mông. Mông Kiến Quốc day day lông mày, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Lưu Nghiễn thông cảm vỗ vỗ vai ông. Kể lại mọi chuyện lần nữa đi. Mông Kiến Quốc mở lời. Tuy việc đó rất tàn nhẫn với cậu, nhưng nghe được tin tức từ chính miệng cậu có lẽ là điều mà tôi mong muốn nhất. Lưu Nghiễn thở dài, đoạn thuật lại toàn bộ quá trình lần nữa, mãi đến cuối cùng. Anh ấy đã nói, Lưu Nghiễn hãy cứu anh. Lưu Nghiễn tiếp. Lúc nào con mới có thể đi cứu anh ấy? Mông Kiến Quốc bảo. Bây giờ cậu đi cũng vô ích, chỉ biết đâm đầu chịu chết. Tôi không cho rằng trôm một chiếc trực thăng tự bay về đất liền là phương án hay. Lưu Nghiễn đáp. Tất nhiên là con biết, nếu không sao con lại chịu bó chân ở chỗ này cả tháng trời. Con chỉ muốn hỏi, khi nào bắt đầu kế hoạch trường dạ, con phải sớm trở lại tìm Mông Phong, mang anh ấy về. Mông Kiến Quốc nói. Kế hoạch hồi tẫn trường dạ đã bị hủy bỏ, thay vào đó là kế hoạch Lê Minh. Lưu Nghiễn khẽ nhướng mi hỏi. Nội dung cụ thể ra sao? Mông Kiến Quốc tiếp. Khu số 7 vẫn chưa nghiên cứu được thành quả cuối cùng. Họ đang lợi dụng phương án beta, chế tạo một loại thực khuẩn thối giữa cấp tốc, định dùng loại thực khuẩn này giải quyết tất cả vật chủ lây nhiễm. Lưu Nghiễn. Nhưng mà thực vật, con thấy khả năng chúng đã bị lây nhiễm rồi. Mông Kiến Quốc. Đúng là thực vật đã bị virus tấn công, nhưng tình hình không quá tệ như chúng ta tưởng tượng. Vấn đề phiền phức nằm ở chỗ khác. Cậu đã thấy cực quang chưa? Có từng nghĩ tới tại sao từ trường trái đất lại bị nhiễu loạn? Lưu Nghiễn. Đúng rồi, bây giờ truyền thông ở vùng biển quốc tế không được ổn định nữa. Mông Kiến Quốc. Từ báo cáo của tiên tri kết hợp với lịch sử trước đây mà suy đoán một chút, tôi tin cậu sẽ hiểu rõ. Lưu Nghiễn im lặng, bắt đầu hồi tưởng những sự việc quan não thuật lại, nhớ tới Kỳ Băng Hà và Kỳ Phấn Trắng. Khi huyền địa cầu cho rằng không còn cách nào để chống chọi với virus, đành dùng biện pháp cực đoan chấm dứt hết thảy. Từ trường có trái đất biến thiên, chẳng lẽ muốn diệt sạch tất cả các loại động vật và sinh vật, giải quyết triệt để nguồn gốc bệnh dịch, rồi chờ đợi sự sống mới tái sinh? Làn gió hiu hiu nhẹ thổi, Mông Kiến Quốc nhấp cà phê, chú mục vào Lưu Nghiễn. Ánh mắt Lưu Nghiễn hấp háy sáng, cặp chân mày xô chặt vào nhau. Xa xa vọng lại thanh âm của Bạch Hiểu Đông và Quyết Minh. Quyết Minh. Vậy mẹ anh đâu? Bạch Hiểu Đông. Bà ấy đã được người ngoài hành tinh đón đi rồi. Quyết Minh. Được đón ở chỗ nào? Bạch Hiểu Đông. Ba anh ngày thường rất hay đánh đập mẹ. Có một hôm ba anh không ở nhà, mẹ đưa anh tới bờ biển chơi. Quyết Minh. Rồi gặp người ngoài hành tinh ở bờ biển hả? Bạch Hiểu Đông. Anh không phát hiện, nhưng mà chắc có người ngoài hành tinh. Mẹ ôm anh lặng lẽ đứng trên tảng đá thật lâu, sau đó lại trèo xuống. Quyết Minh. Anh không bị ngã xuống chứ? Có cao lắm không? Bạch Hiểu Đông. Chẳng nhớ rõ, chắc cũng hơi cao. Mẹ mua cho anh một lon coca để anh ngồi trên bờ đắp lâu đài cát. Thế là anh tự chơi một mình, đắp cát mãi tới quá trưa, rồi không thấy bóng dáng mẹ đâu nữa. Quyết Minh. À. Bạch Hiểu Đông. Hồi đó anh mới 4 tuổi thôi, lúc sau có rất nhiều người vây đến, có chú cảnh sát ôm anh về nhà, nói là mẹ anh đã đến nơi khác dạo chơi, dặn anh ở nhà chờ mẹ về. Chú cảnh sát cùng anh xem tivi một lúc, sau đó dì anh tới đón anh đến nhà dì. Lúc ăn cơm, chị họ bảo mẹ anh đã được người ngoài hành tinh rước đi rồi. Quyết Minh tư lự gật đầu. Bạch Hiểu Đông hỏi. Còn em thì sao? Em nhìn thấy người ngoài hành tinh như thế nào? Quyết Minh lờ mờ đáp. Tôi cũng quên mất rồi, hình như là cách đấy rất lâu, trước khi tôi xuyên Việt tới đây, ở tại bờ biển. Tại vì ba chưa bao giờ dẫn tôi tới bờ biển mà. Nên có lẽ đó là chuyện kiếp trước khi chưa xuyên qua. Cũng vào lúc chạm vạng tối, tôi thấy một quả cầu ánh sáng màu xanh lơ lửng trôi về phía mình. Bà Hiểu Đông: chả phải em quên hết mọi thứ lúc trước rồi à? Chắc em không xuyên qua tới đây đâu. Anh thấy em cũng bình thường lắm mà, chẳng giống dân xuyên qua chút nào, chỉ bị mất trí nhớ thôi. Ừa, là vậy đó. Mông Kiến Quốc tiến lại gần rồi hỏi: Trương Quyết Minh, cháu lặp lại những lời vừa kể được chứ? Quyết Minh đánh mắt dòm Bạch Hiểu Đông, rồi lại ngó Mông Kiến Quốc. Thì là cháu quên rồi, hình như là trước khi gặp ba, bởi vì ba chưa bao giờ dẫn cháu tới bờ biển. Mông Kiến Quốc nói: cái đó không quan trọng, cháu kể chi tiết một chút. Ánh sáng màu xanh lam mà cháu nhìn thấy có hình dạng gì? Quyết Minh bèn kể sơ sơ một lượt. Lúc này Lưu Nghiễn cũng quên bẵng đi luồng suy tư của mình. Cậu run giọng hỏi: Quyết Minh, nhóc đã nhìn thấy Huyền à? Gọi là cái gì cơ? Hàm hả? Là vì nó chui ra từ lòng biển đúng không? Quyết Minh tiếp: đôi khi nó còn trò chuyện với tôi nữa, khiến đầu óc tôi cứ ong ong cả lên, nhưng chả hiểu nó đang nói cái gì hết. Radio cũng không bắt sóng được. Thanh âm của Mông Kiến Quốc cũng bắt đầu phát run, bảo rằng: Quyết Minh, cháu đi với tôi một chuyến. Quyết Minh: đợi cháu uống xong đã. Mông Kiến Quốc: giờ là lúc nào rồi hả? Bỏ coca đi, tôi sẽ mua cho cháu lon khác. Còn bắp rang, được rồi, mau ăn đại cho xong rồi đi. Quyết Minh nhồm nhoàm cả mồm bắp rang: phải dắt Panda về trước. Mông Kiến Quốc: ông giời con ơi, thông cảm cho lão già này chút đi. Con chó này giao cho Lưu Nghiễn xử lý. Mau lên, Quyết Minh theo tôi. Lưu Nghiễn hỏi: còn gì nữa không? Mông Kiến Quốc đáp: cậu đi báo cho Trương Dân, bảo cậu ta sau khi chấm dứt huấn luyện thì tới ngay bên ngoài Hồng Kiều chờ. Mông Kiến Quốc kéo Quyết Minh đi như bay tới đón một chiếc xe điện chạy pin. Lưu Nghiễn đứng há hốc kinh ngạc, mãi hồi sau mới lấy lại tinh thần. Chẳng nhẽ người mà khu số 7 đang tìm chính là Quyết Minh? Thế nhưng Mông Kiến Quốc chưa giải thích lời nào. Khả năng trên người Quyết Minh có kháng thể cũng có lẽ là không. Lần trước chính cậu cũng bị cho là vật tái tạo cơ mà. Mọi thứ còn chưa xác định rõ ràng đâu. Bạch Hiểu Đông ngây ngốc hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Lưu Nghiễn đáp: không có gì, tôi cần lên K3 một chuyến, cậu cũng theo tôi đi. Bạch Hiểu Đông uống cạn lon coca của mình rồi ném vỏ, đoạn cầm lấy lon coca của Quyết Minh uống tiếp, tay còn lại dắt Panda, bối rối thốt: Lưu Nghiễn, chắc tôi tiêu thật rồi, tính sao đây? Lưu Nghiễn lờ đãng hỏi: sao thế? Bạch Hiểu Đông nói: khi tôi trò chuyện cùng Quyết Minh, cả trái tim cứ nhộn nhạo, đập bùm bùm ấy. Lưu Nghiễn rơi lệ đầy mặt. Bạch Hiểu Đông: tôi nhìn em ấy, tưởng như cả cơ thể nhỏ bé đó được phủ lông tơ mềm như nhung, thật muốn hôn em, cũng rất muốn ôm em, tôi... Lưu Nghiễn kêu khổ trong lòng, thiệt không để cho người ta sống mà. Lưu Nghiễn: chẳng qua cậu nhóc đang tuổi dậy thì, nên bắt đầu mọc râu tơ ở bên mép thôi ông tướng. Bạch Hiểu Đông: với lại cảm giác cứ như là đang đối thoại với chính bản thân tôi khi còn bé. Cái cảm giác xung quanh chẳng có lấy một người hiểu được tôi. Anh biết không hả Lưu Nghiễn? Bạch Hiểu Đông xoay người đi kiểu thụt lùi, vỗ nhẹ vào ngực mình nghiêm túc rằng: trước kia tôi cũng cô độc như Quyết Minh vậy. Tôi, những người bên cạnh không muốn nói chuyện với tôi. Sau khi tan học tôi lại đến ngồi ở công viên, một mình suy nghĩ về người ngoài hành tinh và mẹ. Cứ ngồi đến lúc trời tối đen mới quay về nhà dì tôi. Trời ơi, hình như tôi thích em ấy mất rồi. Tôi rất rất muốn ôm em, hôn em, mãi mãi ở bên em. Khi nghe mấy kể chuyện, trong lòng tôi khó chịu vô vàn, buốt buốt từng cơn, thật muốn khóc. Lại không kìm nổi muốn xoa đầu em ấy. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Lưu Nghiễn khóc ròng: người hỏi câu đấy là tôi mới đúng. Tôi cũng muốn khóc lắm rồi, phải làm thế nào đây? Cậu có thể đừng nói nữa được không? Cứ giấu tình yêu trong lòng đi. Tốt nhất cậu chớ có sớ dớ tới nhóc Quyết Minh. Bằng không tôi chẳng cứu nổi cậu đâu. Trong đầu Lưu Nghiễn quả thực rối như tơ vò. Vấn đề trước chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì lại thêm chuyện Quyết Minh. Bạch Hiểu Đông còn lải nhải như tụng kinh ở bên tai cậu. Lưu Nghiễn mới đi được nửa đường đã muốn nhảy ùm xuống biển chết quách cho rảnh nợ. Lên tới sân huấn luyện K3, Lưu Nghiễn gặp được Trịnh Phi Hổ, cậu hỏi: thưa thầy huấn luyện, Trương Dân có đây không ạ? Trịnh Phi Hổ vừa chau mày, Bạch Hiểu Đông tức khắc nhảy phốc trốn sang chỗ khác. Có gì không? Trịnh Phi Hổ lườm Bạch Hiểu Đông một cái, khiến cậu chàng không khỏi phát run lẩy bẩy. Lưu Nghiễn: tướng quân Mông dặn chúng tôi đến Hồng Kiều chờ, tôi cũng đang định tới đó, tiện đường đi chung. Trịnh Phi Hổ thản nhiên nói, rồi bảo người khác đi gọi Trương Dân đến, sau đó xoay người dẫn đầu đi trước. Bạch Hiểu Đông hỏi, người này là ai vậy? Lưu Nghiễn đáp, đây là ba của Quyết Minh, đang định gia nhập đội cơn lốc tụi mình đó. Trương Dân lịch sự mỉm cười, chào cậu. Bạch Hiểu Đông, chào ba. Trương Dân liền khiêm tốn bảo, không dám không dám, tôi chỉ được cái lớn hơn vài tuổi, nếu cậu không chê cứ gọi là anh Dân là được rồi. Bạch Hiểu Đông lúc này mới nhận ra mình lỡ miệng, vội sửa lời, chào anh Dân. Cả bọn lút cút theo sau Trịnh Phi Hổ, đến cả một người mặt liệt quanh năm như Trịnh Phi Hổ cũng không kìm được gân xanh nổi dần dật trên mặt. Trương Dân vẻ ngưng trọng hỏi, Quyết Minh bị sao thế? Lưu Nghiễn đáp, còn nhớ kháng thể trong người các anh lúc trước không? Họ cho rằng trong cơ thể Quyết Minh có kháng thể đặc biệt. Trương Dân biến sắc hỏi dồn, không phải trước khi vào đây đã kiểm tra một lần rồi sao? Nhóc cứ không có kháng thể đặc biệt nào cả. Hơn nữa, sao có thể đem thằng bé đi làm thí nghiệm cơ chứ? Để tôi đi cho, chúng tôi đều như nhau mà. Lưu Nghiễn nói, hồi mới vào là kiểm tra tổng quát, cái đó không chính xác lắm. Đừng lo, tôi cũng từng bị kiểm tra rồi, chẳng hề hấn gì cả. Tôi không lừa anh đâu mà, giờ đưa anh tới đó để xem nhé. Trương Dân không yên lòng, gật gật đầu. Trịnh Phi Hổ lại nói, tổng bộ có thông báo, ta phải đến nhanh một chút. Bạch Hiểu Đông đi bên cạnh Lưu Nghiễn mà làm nhà làm nhảm không ngớt miệng. Cuối cùng còn chưa quên năn nỉ, Lưu Nghiễn giúp tôi đi mà. Lưu Nghiễn thống thiết kêu, giúp thế quái nào được, chia rẽ Uyên Ương bị xét đánh đó biết chưa. 2013, quyển 3, chương 64, tế bào. Cánh cổng Hồng Kiều mở rộng, tiến sĩ Tần cùng với ba nhân viên khoa học bước ra. Tần Hải đẩy kính mắt một cái, sẵn giọng, tướng quân Mông, đây là lần thứ 6 trong tháng ngài báo với tôi là tìm được vật tái tạo rồi đấy. Mông Kiến Quốc chắp tay sau lưng, đứng giang trông, rộng ngang vai, trông hệt như một ngọn núi sừng sững ngay giữa Hồng Kiều. Lần này tôi dám khẳng định, đây chính là người cậu cần tìm. Mông Kiến Quốc trầm giọng đáp. Tần Hải ngán ngẩm rằng, lần nào ngài chẳng nói như thế. Tiết kiệm sức lực đi, tướng quân Mông à, chơi mãi cái trò chó sói tới rồi, không vui chút nào. Mông Kiến Quốc thản nhiên, đã thế, sao cậu còn ra đây? Nếu mục đích của ngài là tiến vào tham quan, đồng thời ghi nhớ tất cả mọi thiết bị khoa học. Tần Hải ra chiều tiếc nuối thông cảm lắm, ngạo mạn nói, thì tướng quân Mông, rõ là trí nhớ của ngài còn rất kém. Mông Kiến Quốc, tức là cậu không cần chứ gì, tôi mang người về vậy. Tần Hải lại đẩy kính mắt, ghét bỏ liếc Quyết Minh một cái, đoạn giơ tay lên đầu nhóc đo chiều cao, áng chừng chỉ cao tới cằm Tần Hải. Nhóc Quyết Minh cảm thấy lạ lùng bèn hỏi, sao chú quái đản thế? Tần Hải, nhóc mới quái đản ấy. Quyết Minh chau mày tiếp, chú mới quái đản, cả nhà chú đều rất quái đản. Tần Hải đành bó tay chào thua, xuôi xị nói, thôi vào đi, tôi đã quen với vụ này quá rồi, nhưng chó không được vào khu số 7. Đúng đấy, cho dù ngụy trang thành gấu trúc cũng không thể được, miễn thương lượng. Nhóc con tên gì? Tần Hải ra hiệu cho Quyết Minh đi theo mình. Quyết Minh đáp lời, Tần Hải chán ngán không thôi. Mông Kiến Quốc cứ thế dẫn người đi phăm phăm vào khu số 7. Nhân viên lễ tân ở tiền sảnh vội nói, tướng quân Mông, quá nhiều người rồi. Tân Hải ngắt lời, cứ tiến vào, mặc kệ đi. Đã bảo chó không được vào cơ mà. Lễ tân, mau dắt con chó này đi. Mọi người chen nhau trong lồng thang máy chật chội, lên tầng 777, đi đến phòng làm việc của Tân Hải. Anh ta rút cây búa chỉ anten, bấm một cái, tức thì hiện ra ánh sáng xanh lam phía sau lưng. Quả cầu sáng khẽ chập tròn trôi nổi. Tần Hải trỏ cây bút anten về phía bức tường thủy tinh, máy móc hỏi một câu quen thuộc. Cho tôi hay, nó đang nói cái gì? Quyết Minh lặng lẽ đứng đó, sâu trong con người đèn thẳm, phản chiếu ra cảnh sắc tráng lệ tuyệt đẹp. Bầu không khí tĩnh mịch trôi qua thật lâu. Lúc này, Quyết Minh mới chậm chậm ra tiếng. Tuy rằng các ngươi khiến thế giới này rối loạn mục nát, nhưng các ngươi vẫn đang tồn tại trong ý thức của ta, là một phần mà ta không thể rút bỏ. Tân Hải phút chốc biến sắc. Ta chỉ muốn ngủ say. Quyết Minh tiếp. Ai muốn ngủ cơ? Tân Hải vội hỏi. Quyết Minh khép lại đôi mắt, lịm người ngã xuống. Quyết Minh! Có tiếng Trương Dân hét lên. Thằng bé làm sao vậy? Tân Hải nói. Lập tức thông báo cho các viện sĩ, đã tìm được vật tái tạo rồi. Đứa bé này có thể giao tiếp với huyền địa cầu. Trong phòng làm việc loạn như ong vỡ tổ, Trương Dân lo lắng quát to. Quyết Minh bị sao thế? Anh đã làm gì thằng bé? Tân Hải: Không rõ lắm, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải trường hợp này. Mau đưa nó tới phòng y tế đi. Trong khoảnh khắc đó, chuông cảnh báo réo ầm ĩ cả khu số 7. Trương Dân bế bổng Quyết Minh, vội vã chạy ào đến phòng quan sát. Được rồi, tất cả mọi người hãy ra ngoài. Tân Hải nói. Tướng quân Mông có thể ở lại. Trương Dân mất lý trí, rút súng dí vào trán Tân Hải, gào giống lên. Các người định làm gì thằng bé hả? Tân Hải từ từ giơ cao hai tay. Mông Kiến Quốc đè tay lên khẩu súng của Trương Dân, bẻ vặn xuống. Ông trầm giọng rằng. Để cậu ta ở lại, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ không gây chuyện. Lưu Nghiễn, dẫn những người khác đi ra ngoài hết đi. Lưu Nghiễn dịu giọng. Trương Dân, bình tĩnh chút đi. Anh giết Tân Hải cũng chẳng có ích gì đâu. Trương Dân chậm rãi thở mạnh. Bên ngoài phòng quan sát vây kín người. Hầu như toàn bộ nhân viên khoa học của khu số 7 đều có mặt. Một lão học giả lên tiếng. Mọi người đều trở về vị trí công tác đi. Tập trung phân tích sóng điện não. Con trai đừng xúc động. Tôi đảm bảo sẽ không gây tổn thương đến đứa bé. Lưu Nghiễn cùng với Bạch Hiểu Đông và Trịnh Phi Hổ đi xuống lầu. Còn Mông Kiến Quốc và Trương Dân vẫn đứng lại bên ngoài phòng quan sát. Quyết Minh nằm chính giữa giường bệnh, bên cạnh là thiết bị y tế mà Trương Dân chưa thấy bao giờ. Anh hỏi, cái máy kia có tia phóng xạ không? Mông Kiến Quốc tỏ ý muốn Trương Dân bình tĩnh lại. Tân Hải đáp, không, chỉ là một loại máy phân tích sóng điện não thôi. Chúng tôi muốn liên hệ tần số ý thức của cậu bé với Huyền. Biết đâu chừng có thể truyền thành tín hiệu, hình ảnh, từ đó đọc được thông tin mà ý thức của hành tinh mẹ muốn truyền đạt cho chúng ta. Cậu bé là gì của anh? Trương Dân nói. Là con nuôi của tôi. Tân Hải gật gù tỏ vẻ biết tuốt, lại thảy một cái liếc mắt sang Mông Kiến Quốc, trưng ra bộ mặt như muốn hỏi. Sao mấy người toàn thích kiểu quan hệ cha con này nhở? Một tiếng đinh vang lên, thang máy đã xuống đến đại sảnh trung tâm. Những người ở đây cũng không nói chuyện với nhau, mà chỉ chăm chăm ngẩng đầu theo dõi chiếc tivi cỡ lớn treo nơi góc tường. Bạch Hiểu Đông hỏi, Quyết Minh không sao chứ? Không việc gì. Lưu Nghiễn đáp, chắc chỉ lấy chút máu thôi, nhìn kìa. Khắp đại sảnh tối đen như bưng, ngoại trừ chút ánh sáng phát ra từ màn hình tivi. Tín hiệu nhiễu mờ dần biến mất, trên màn hình tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu dịu. Ánh sáng xanh đó rời khỏi lòng đại dương, lúc này vẫn chưa có loài người, cũng không có bất kỳ sinh vật nào. Câu chuyện mở đầu bằng một khung cảnh mê mang ngập tràn sắc đỏ cam, dường như có một bóng người đang chậm chậm mở mắt giữa dòng dung nham nóng bỏng. Khắp nơi cuồn cuộn lửa gầm bánh đỏ, tầm nhìn lúc thì mở rộng, khi lại thu hẹp, hầu như có thể thấy rõ mồn một dòng nham thạch nóng chảy và ánh sáng trắng chói lòa. Mãi lâu sau, ánh đỏ dần dần biến mất, màn hình đen ngòm như trước, chỉ chốc lát lại bừng sáng. Một nhà khoa học nói, tình huống vừa rồi là do tâm trái đất nứt ra. Có thể lắm. Người còn lại bảo, cảnh tượng bây giờ chắc là địa cầu thời Thái Viễn Cổ. Cả bầu trời và mặt đất chìm trong mưa to mịt mù, những tia chớp liên tiếp lóe lên giữa không trung, thình lình có luồng điện rạch nát biển sâu. Tầm nhìn được chuyển đổi, hình ảnh nhanh chóng vụt qua quang cảnh thế giới vĩ mô, thu nhỏ đến khi thấy được rõ cả phân tử nước. Trong thế giới ở cấp độ phân tử, xuất hiện ánh lam quang nho nhỏ lấp lánh, điểm sáng tự do thúc đẩy nhiều phân tử liên kết với nhau, bắt đầu hình thành hợp chất hữu cơ cao phân tử, rồi dưới tác động của Huyền, các hợp chất ấy lại tụ thành một thể. Ánh sáng xanh đó dường như đang làm một thí nghiệm vô mục đích. Có thể thấy được nó cực kỳ mù mờ về việc này. Nó liên kết rất nhiều phân tử vào nhau, biến đổi vô số loại liên kết, phá xong rồi xây, xây xong lại phá. Điểm sáng xanh tiếp tục hội tụ thêm nhiều phân tử hơn nữa. Các điểm sáng nhỏ màu xanh nhạt nối thành một sợi dây hình xoắn ốc, khiến phân tử liên kết chặt chẽ hơn. Thế là nó đã thành công. Hình như đã có kinh nghiệm, một số điểm sáng xanh tự động tiêu trừ ánh sáng. Vô số điểm sáng xanh tập hợp về một hạt nhân, hóa thành phân tử. Giữa tiếng lách ta lách tách, hàng tỷ huyền cùng cộng hưởng biến động như ngôi sao của đấng sáng thế. Trong thế giới vi mô tĩnh lặng, dần tạo thành các loại axit amin, axit nucleic, protein và đường. Những mảnh ghép càng xây càng nhiều, cuối cùng hình thành nên một vương quốc to lớn. khi ánh sáng xanh đẩy mạnh vụn hình thoi gắn vào phần đuôi của một chuỗi phản ốc, vương quốc này chậm rãi chuyển mình. Hình ảnh kéo ra xa, một khối vật chất hình bầu dục bắt đầu nhúc nhích. Đó chính là tế bào đầu tiên trên trái đất. Nó trao đổi năng lượng với thế giới bên ngoài thông qua lớp màng tế bào mỏng và trôi nổi không mục đích giữa biển khơi rộng lớn. Đó là nguồn gốc của sự sống. Lưu Nghiễn thì thầm tán thưởng. Quá sức tuyệt vời. Chỉ cần một luồng sét nhỏ là có thể phá tan tuyệt cáp của tạo hóa. Nhưng ánh sáng xanh đã phân tán ra vô số điểm sáng, chế tạo càng nhiều tế bào đơn trải rộng toàn bộ đại dương trong tích tắc. Thứ ánh sáng xanh đó hệt như một đơn vị pháp sư đầy quyền năng với phép thuật biến ảo khôn lường. Qua một cái chớp mắt, bầu trời đã trong vắt vô ngần, rồi lại chớp mắt, giữa đại dương xuất hiện vô số sinh mạng tự do vẫy vùng. Quang cảnh lại đẩy nhanh về trước, tiến vào thế giới phân tử. Điểm sáng đang quấn lấy một mảnh ghép của sợi xoắn ốc và nhẹ nhàng xoay chuyển mảnh ghép ấy. Thế là tế bào này trở lên khác biệt. Có thêm nhiều điểm sáng tập hợp lại, từ nguyên tử đến phân tử và các đoạn ADN. Một số điểm sáng tựa như loài sứa dưới biển sâu đang thong thả bơi về phần cuối sợi xoắn ốc, gắn kết thêm nhiều mảnh ghép và sợi xoắn. Ánh sáng xanh lam giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, khiến hải dương tràn ngập vô số tế bào kỳ lạ. Sau cùng, nó bay lên không trung, hài lòng quan sát thế giới mà nó vừa tạo ra. Thời gian phút chốc đổi thay, mặt đất đã phủ kín màu xanh lục sắc. Mỗi một giây ứng với hàng trăm, hàng ngàn năm trôi qua. Ánh sáng xanh lam cứ thế lặng lẽ theo dõi địa cầu, không hề can thiệp vào sự vận động của thế giới này nữa. Ánh sáng xanh lam dù ngoạn khắp thế giới, tựa như một luồng ý thức tự do đang khám phá chính thân thể của mình. Trong cánh rừng nhiệt đới, một loài bò sát quái lạ đương bám trên cây, ngơ ngác đối diện với ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh lam xem xét loài bò sát một lúc, sau đó chui vào cơ thể nó, rồi lập tức tản ra. Ánh sáng xanh tách bỏ mấy đoạn ADN của nó, rồi tổ hợp lại. Cứ như một đứa con nít tinh nghịch, chơi đùa đủ thì rời đi. Về sau, hậu duệ của con khủng long đó trở thành chim thủy tổ, dương cánh bay thẳng vào không trung. Dưới nền trời xanh xám, chim bay càng ngày càng nhiều thêm, tầm nhìn của màn ảnh dần chuyển dần về phía chân trời. Sao chổi kéo theo cái đuôi màu vàng đỏ, rực rỡ vụt qua bầu trời, rơi xuống một vị trí nào đó trên địa cầu. Ánh sáng xanh lam lập tức xẹt ngang qua màn ảnh, chớp mắt đã lướt qua hàng ngàn vạn dặm và dừng trước một hố nứt khổng lồ. Có một viên thiên thạch màu đen cắm ngay dưới hố, sỏi đá chung quanh đã kết tinh dưới nhiệt độ cao. Ánh sáng xanh dừng lại rất lâu, dường như đang suy đoán thứ này là du khách hay là kẻ xâm lăng. Thiên thạch vẫn luôn nằm giữa hố sâu, nó dần dần tan rã trong không khí. Mỗi giây trôi qua trên màn hình có thể tương đương với 1.000 năm, 2.000 năm hoặc nhiều hơn nữa. Cho đến một ngày, phần chính giữa viên thiên thạch đột nhiên nứt ra, xuất hiện một luồng sáng màu đỏ xoay tít giữa không trung, rồi tức khắc phân tán. Màn ảnh thình lình lao nhanh về phía trước, trông thấy một phân tử kỳ dị mơ hồ toát ra tia sáng đỏ. Ánh sáng xanh lam lập tức phân thành vô số điểm nhỏ vây quanh nó. Thế nhưng mảnh ghép quái dị đó nương theo luồng gió thổi bắt đầu thoát đi. Mảnh ghép rơi vào người một con khủng long bạo chúa ở gần đó. Ánh sáng xanh vụt lóe chui vào cơ thể con khủng long để tìm kiếm vị khách không mời kia. Nhưng ánh sáng đỏ đã biến mất tăm, thay vào đó là vô số mảnh ghép mới. Đấy chính là virus Watts. Ngay lập tức có nhà nghiên cứu virus hô lên. Còn màu xanh lơ là ý thức của hành tinh mẹ. Ánh sáng đỏ xâm chiếm mỗi một tế bào, ăn mòn bộ não của con khủng long. Nó chiếm giữ một đoạn ADN và chớp mắt thay đổi các mối liên kết của sợi xoắn ốc. Giữa vô số tế bào dày đặc, ánh sáng đỏ đại diện cho huyền virus bắt đầu xua đuổi huyền địa cầu. Huyền địa cầu buộc phải rời khỏi thân xác khủng long. Con khủng long bạo chúa này nhanh chóng tìm kiếm và cắn xé loài bò sát. Một đợt dịch bệnh thời viễn cổ khuếch tán rộng khắp, mà ánh sáng xanh lam thì không có bất kỳ biện pháp nào. Nó tiếp tục len vào cơ thể khủng long nhiễm bệnh. Song ánh sáng đỏ cứ như một bức tường cứng cáp, ngăn không cho ánh sáng xanh tiến vào. Khắp đất đai ngập tràn thi thể, có thằn lằn sấm bị cắn nát đầu, cổ bị bẻ gãy, và cả những con thằn lằn sấm cắn xé lẫn nhau rớt xuống bể ốc. Huyền địa cầu vẫn dõi theo thật lâu. Nó thử phóng ra hàng vạn điểm sáng xanh, gom những con khủng long đã chết hoàn toàn lại với nhau, biến thành một quái vật dị thường, rồi đưa chúng nó nhấn chìm xuống lòng biển. Dưới biển sâu, ánh sáng đỏ của huyền virus dần dần lu mờ, thi thể của khủng long bị áp suất nước nghiền nát, dòng nước xoáy vùi thây chúng vào rãnh biển. Càng ngày càng nhiều hạch nhân huyền mọc lên khắp lãnh thổ, kéo vô số xác chết chôn xuống đại dương. Nhưng đồng thời cũng có nhiều khủng long bị lây nhiễm hơn nữa. Lũ chúng nó cắn nuốt đồng loại, không ngừng khuếch tán ánh sáng đỏ của virus, đến tận khi phủ kín toàn bộ địa cầu. Và cuối cùng, quần thể khủng long bị nhiễm bệnh, mà vẫn lây lất kéo hơi tàn, di chuyển tự phát với quy mô lớn, lặn lội vượt núi, qua sông, rời khỏi đất liền, hướng về phía bờ biển. Huyền địa cầu lặng lẽ ở trên cao, quan sát đàn khủng long di tản. Số lượng khủng long nhiều không kể xiết, kéo dài đến ngút tầm mắt, tràn đầy khắp cả mặt đất. Chúng nó di chuyển một cách ì ạch chậm chạp, tuy nhiên mục đích lại vô cùng rõ ràng. Mãi đến khi tiến thẳng vào lòng biển, kết thúc sự sống của chính mình. Giống như một phản ứng dây chuyền, có thêm nhiều động vật kết thành bầy đàn tiến về biển rộng. Từng giống loài cứ lần lượt nối tiếp nhau như thế. Thậm chí cá voi cũng đâm đầu vào bãi cát chết cạn. Xác động vật ngổn ngang khắp mặt đất, nổi lênh phênh, ngập tràn cả mặt biển. Huyền địa cầu dường như đã nổi giận thật sự. Nó quyết định tự hội tất cả quầng sáng xanh lam, rồi chìm sâu vào tâm trái đất. Mặt đất chấn động dữ dội, khung cảnh theo đó cũng rung lắc mãnh liệt. Nham thạch nóng chảy bắn phụt ra từ rãnh biển. Tầm nhìn lại được chuyển rời, lần này là từ trên cao nhìn xuống mặt đất. Vỏ trái đất biến dạng, gây nên sự tuyệt chủng của rất nhiều giống loài. Cuối cùng, chỉ còn lại một ít sinh vật kiên cường sống sót. Qua màn ảnh đang bình thản ghi lại toàn cảnh trái đất, có thể cảm nhận được nỗi bi thương không cách nào tả thành lời. Hàng ngàn ngọn núi lửa đồng loạt phun trào, mặt đất tiếp tục rung chuyển, thật lâu sau mới tĩnh lặng như cũ. Cho núi nơ nửng giữa bóng tối, đêm dài đằng đẵng với cho bụi mịt mờ giăng kín không trung, chặn mất ánh mặt trời. Cả hành tinh như biến thành đấm mồ lạnh lẽo, bị bao phủ bởi nỗi tuyệt vọng, hoang hoải, tang tóc. Kỷ băng hà bắt đầu chôn vùi sự sống dưới nền đất giá rét. Huyền địa cầu lại bay xuống mặt đất, vùi vào bóng tối đen kịt. Chốc sau đã trở về tâm trái đất tràn đầy dung nham lửa nóng. Quang cảnh chìm vào bóng đêm u ám, phải trôi qua rất lâu mới lấy lại nguồn sáng, tựa như một người mê man say ngủ vừa nặng nề hé mở đôi mắt của mình. Phảng phất cảm giác được mối nguy nào đó, huyền địa cầu lần nữa rời khỏi tâm trái đất. Vừa xuyên qua lòng đất thì tầm mắt của nó lập tức dao động, hình như nó kinh ngạc vì phát hiện rằng mọi thứ vẫn tiếp tục tồn tại. Vô vàn cảnh tượng của thế giới loài người ùa tới trước mắt, khiến huyền địa cầu không khỏi ngỡ ngàng. Nó lại lướt đi trên trái đất, nơi nơi đều là con người nhỏ bé như loài kiến. Huyền địa cầu nhìn ngắm tất thảy thật lâu, hầu như mọi nơi nó tìm đến đều phát hiện loại sinh vật mới này. Nó thử phát ra ánh sáng xanh lam để xem xét phản ứng của loài người, cho tới khi đám người tụ tập lại và sửng sốt bàn tán về nó. Ấy thế mà huyền địa cầu còn ngạc nhiên hơn. Nó chăm chú nhìn đám người đó, dường như đang tỉ mỉ quan sát bọn họ. Người đến mỗi lúc một đông, có kẻ bắt đầu thử vói tay chụp lấy nó, nhưng huyền địa cầu đã dè dặt bỏ đi. Nó bay qua vô vàn miền đất khác nhau, từ vùng nước biển đục ngầu trong dầu mỏ, sinh vật tự nhiên chết đi, đến những nơi nứt nẻ khô hạn, rồi các cột khói hình nấm bùng nổ giữa bầu trời. Hình ảnh cuối cùng mà huyền địa cầu quan sát ở thế giới loài người là một khối hộp bê tông khổng lồ, rộng tới hàng vạn mét vuông, hệt như một quan tài vây nhốt sự chết chóc hủy diệt. Huyền địa cầu rời khỏi xã hội loài người, đi tới bầu trời phía nam cực. Tầng ozone nơi đó có một lỗ thủng cực lớn. Màn ảnh cứ đẩy xa rồi kéo gần, vụt qua hàng hà dãy núi tuyết trắng phau và dừng lại trước một tảng băng trôi. Dưới ánh nắng trời sáng rực, hiện rõ một con xà đầu long bị đông cứng trong lớp băng dày. Nó vẫn quan sát hồi lâu, như đang do dự có nên phá hủy tảng băng trôi này hay không. Huyền địa cầu tìm đến rất nhiều nơi, phát hiện càng nhiều hài cốt nằm sâu dưới lớp đất đá. Hàng triệu năm trước, khi vỏ trái đất biến dạng, không khí đã tạo thành những không gian trống. Xác động vật cũng ngâm trong dầu mỏ. rồi khi mũi khoan thăm dò trên cao từ từ xuống gần, dầu mỏ lập tức phun ra hết ngoài. Huyền địa cầu tiếp tục bay lên, dõi theo mặt đất đầy dãy vết tích điêu tàn. Nó lại vùi mình vào đại dương rộng lớn, chậm rãi phiêu bạt, bập bềnh trôi nổi. Mãi đến khi phát hiện một đứa bé trai bên bờ biển, Bạch Hiểu Đông bật thốt: "Trương Quyết Minh!" Lúc ấy, Trương Quyết Minh chỉ mới 11 tuổi, khuôn mặt hẳn còn nét ngây ngô trẻ con. Cậu nhóc đội chiếc nón trắng, một mình thơ thẩn đọc sách bên bờ biển, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu suy tư mông lung. Cơn sóng cuốn ập tới, chợt nhóc trông thấy một chai thủy tinh ngập non nửa dưới cát, bên trong nhốt một con cua nhỏ dãy giụa không ngừng, hình như đã bị thủy triều xô dạt vào bờ. Con cua nhỏ xíu ấy vật lộn bao phen vẫn chẳng thể bò khỏi chai thủy tinh. Quyết Minh để sách xuống rồi đi tới nhặt chai thủy tinh lên. Nhóc lấy con cua nhỏ ra, tiện thể liệm luôn cái chai thủy tinh, ngón tay thì bị con cua kẹp cứng. Lại một đợt sóng ùa đến, Quyết Minh bèn khom người chọc ngón trỏ vào trong nước. Con cua nhỏ tự giác nhả càng, quay về với biển khơi. Quyết Minh vừa quay đầu, bỗng nhiên bắt gặp Huyền địa cầu. Nhóc đối diện với quả cầu toát ra ánh sáng xanh một hồi lâu, lộ ra biểu tình ngờ vực tò mò. Tiếp đó, Huyền địa cầu nhẹ nhàng bay tới, nhập vào cơ thể nhóc. Huyền địa cầu tìm được chuỗi ADN trong người nhóc, lập tức hội tụ ánh sáng xanh, chỉnh sửa mỗi nơi một chút. Sau khi hoàn thành, nó có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm, bèn chuyển lên đại não của Quyết Minh, lặng lẽ ở trong đó. Lát sau, Huyền địa cầu bất chợt bay ra ngoài, phát hiện Quyết Minh như người mất hồn, hai mắt cứ trống rỗng đờ đẫn nhìn về phía trước. Huyền địa cầu bao phủ lấy thân thể nhóc, lao vút qua hàng dặm tường và xuất hiện tại vùng Nam Cực. Lớp băng cứng còn chưa tan hết, cái xác của con xà đầu long vẫn yên tĩnh nằm trong quan tài trong suốt. Huyền địa cầu lại biến mất, rồi hiện ra trong một thung lũng vắng. Hình như nó đã quên mất địa điểm đầu tiên gặp được cậu bé này, nhưng loài người trong mắt nó hầu như đều giống hệt nhau. Thế giới này cũng chẳng có nơi nào khác biệt. Nó cứ vậy đặt Quyết Minh xuống thung lũng, sau đó lặn sâu xuống lòng đất, màn hình tối đen như mực. Lần tiếp theo cảnh vật sáng tỏ chính là lúc đại dịch zombie bùng phát, hàng triệu con người buộc phải từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn. Máy bay oanh tạc, xe tăng nghiền áp, loài người tàn sát lẫn nhau, những cột khói hình nấm liên tiếp mọc lên trên các thành phố lớn. Người sống sót bắt đầu tìm đường lưu vong, hàng vạn điểm sáng xanh lại dâng lên giữa đêm tĩnh mịch, lặp lại hành trình đã diễn ra mấy chục triệu năm trước, triệu hồi những đứa con về với đất mẹ. Xác chết hợp lại biến thành một người khổng lồ đội trời đạp đất, một mực tiến về đại dương, chìm sâu vào rãnh biển. Thế rồi đột nhiên, tầm nhìn thoát cái quay về chỗ Quyết Minh. Huyền địa cầu ngờ ngợ phát hiện ra điều gì. Trên màn ảnh, Trương Dân thỉnh thoảng lo lắng quay đầu trông chừng người bạn đã bị lây nhiễm virus. Anh lái xe cùng Quyết Minh đưa người đàn ông trung niên quay về trạm y tế. Nhưng sau, rốt cuộc hai người họ đều bị virus xâm chiếm. Quyết Minh mỏi mệt ngả vào lồng ngực Trương Dân. Huyền địa cầu chậm rãi thẩm thấu vào toàn thân họ. Vô số điểm sáng bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế hai cơ thể. Virus cấp tốc sản sinh lan tràn, còn Huyền địa cầu phóng ra hàng triệu điểm sáng xanh, sầu chuỗi là ADN. Cuối cùng, bắt được một đoạn xoắn kép, tạo thành một sinh mạng nhỏ bé mới lạ. Loại sinh mạng mới này nhanh chóng chảy xuôi trong mạch máu, khuếch tán đi khắp nơi. Chúng giống như các hạt sơ cấp được phóng ra từ máy gia tốc hạt, mạnh mẽ đánh thẳng vào virus đến tan rã nát vụn. Mã di truyền của virus rời rạc phiêu tán trong mạch máu. Ánh sáng đỏ dần biến mất, Trương Dân ôm Quyết Minh đi tới bên cạnh chiếc xe. Huyền địa cầu vẫn luôn dõi theo hai người họ, hội ngộ, ly biệt, rồi lại về bên nhau. Khi Quyết Minh ôm một khẩu súng leo lên núi tuyết, Huyền địa cầu khiến cho lớp tuyết trên đỉnh núi đổ ập xuống dưới. Người khổng lồ máu thịt bước qua đỉnh đầu của họ, thong thả tiến về phía đông nam. Loài người còn nhanh nhạy hơn cả khủng long. Bọn họ đã phát hiện người khổng lồ và bắt đầu tách rời nó, còn điều động thêm nhiều máy móc cỡ lớn do người điều khiển chui vào lòng biển, tiến hành mổ xẻ người khổng lồ đã bị nghiền nát dưới áp lực nước. Huyền địa cầu vẫn lẳng lặng quan sát tất cả. Con robot trục vớt dưới lòng biển của tiến sĩ Ngụy lột bỏ từng lớp xác thịt bên ngoài các khổng lồ, cuối cùng lộ ra hạch nhân Huyền. Robot dùng một hộp thủy tinh cất giữ Huyền địa cầu như bảo vật vô giá, mang về căn cứ ở vùng biển quốc tế. Lần lượt, Từng hạch huyền địa cầu được đem về từ đất liền, sắp đặt ở những nơi khác nhau trong phòng thí nghiệm. Tuy vậy, quả cầu xanh lam trong hộp thủy tinh vẫn bình thản quan sát con người bận bịu tới lui. Hình ảnh biến đổi không ngừng, mỗi khung cảnh đều là một góc nhìn khác nhau của ý thức huyền địa cầu, dãy giụa trong tang thương chết chóc. Đôi khi, nó muốn nhập vào cơ thể một số người để giúp họ chống chọi với virus, thế rồi lại e sợ chùn chân trước hành vi công kích lẫn nhau hoặc vứt bỏ người khác để tự cứu bản thân của chính loài người. Huyền địa cầu không tài nào hiểu nổi, khó mà so sánh với khủng long của hàng chục triệu năm trước. Thế giới này đã đổi thay, giống loài cũng không còn như cũ. Hơn 60 triệu năm trước, họ hàng khủng long đã lựa chọn cái chết oanh liệt để bảo vệ danh dự bản thân. Còn loài người ích kỷ lại ương ngạnh kéo dài sự sống thoi thóp. Cuối cùng, tầm nhìn đã trở lại hộp thủy tinh. Phía trước là bóng lưng của tiến sĩ Tần. Cho tôi hay, nó đang nói cái gì? Màn ảnh đột nhiên ngắt đoạn, hiện lên đôi mắt của Quyết Minh. Phía trước là một quả cầu sáng xanh khác. Quyết Minh cất giọng đáp. Tuy rằng các ngươi khiến thế giới này rối loạn mục nát, nhưng các ngươi vẫn đang tồn tại trong ý thức của ta, là một phần mà ta không thể dứt bỏ. Và mọi thứ rơi vào bóng tối rằng rặc. Màn hình trở về trạng thái nhiễu mờ trắng đen. Câu chuyện chấm dứt. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, các bạn hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông để nhận thông báo cho các tập truyện tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.